Bá khí, chương 652, kẻ nào ngồi toàn bộ chết. Góc truyện audio.com. Trong thần tượng kết giới yêu thai ngũ trảo kim long của Phong Vân Vô Ngân Lăng Không Huyền Phù, mỗi phiến long lân quanh thanh đều phát ra long tộc vô thượng uy nghiêm, vô số văn minh phún xuất, làm cho người ta không rét mà run tùy ý phun ra, thổi nát không gian bích lũy của đế cấp vị diện. Một khối thanh đồng thần vị lệnh bài không ngừng xoay tròn trên đầu thần thức cuộn mình, còn có một quả mầm mống thần thông đang dung hợp luyện hóa tiến vào trong lệnh bài, muốn thành trở thành đệ nhất bổn mạng thần thông của ngũ trảo kim long. Thời gian luyện hóa, một tháng, trong thế giới bên ngoài chính là 3 ngày. Trong một tháng này, Phong Vân Vô Ngân cùng Trúc Lão Tử Viêm, Tử Yên, Liên Y trôi qua thập phần yên lặng an nhàn. Bất quá, trong lòng Phong Vân Vô Ngân sát cơ lại bắt đầu khởi động, thầm nghĩ trong 3 ngày sau, đợi lúc yêu thai thành công luyện hóa xong khỏa hạt giống thần thông này hắn liền trực tiếp giết ra ngoài, dẹp yên Thương Hà vị diện. Đem tên Hoàng Thương Hà kia trực tiếp đánh chết, tất cả năng lượng tài nguyên Thương Hà vị diện sở hữu toàn bộ cướp đoạt. Phong Vân Vô Ngân biết rõ, hắn đã tu luyện tới bước này rồi thì phải cần tới các loại năng lượng tài nguyên thập phần chân quý, yêu thai cùng thiên địa bá khí quyết lại càng là hai cái động không đáy, có bao nhiêu tài nguyên năng lượng đều có thể nuốt chửng. Hơn nữa, Huyết Vô Thường đã từng nói, vô luận là bản thân hắn hay yêu thai, muốn xuyên qua thời không thông đạo, vượt qua không gian bích lũy phi thăng tới chí cao vị diện đều cần phải tiêu hao lượng lớn năng lượng vật chất. Phong Vân Vô Ngân đến bây giờ vẫn là đơn thân độc mã, cái Thương Hà vị diện này vừa vặn cướp đoạt. Vô Ngân tiểu oa nhi, Trúc Lão đi tới cười nói với Phong Vân Vô Ngân. Hôm nay, yêu thai của ngươi đã đem linh hồn ấn ký thác tới chí cao vị diện, thực lực đại tiến, như có thần trợ giúp. Quả thực là muốn dẹp yên Thương Hà vị diện. Ha ha, Phong Vân Vô Ngân cười nói. Trúc Lão tên Hoàng Thương Hà kia không để ý tới giao tình ngày xưa, đối với ngươi tìm mọi cách chèn ép khi nhục đây là bất nghĩa. Dưới nổi giận, vậy mà lại liều mạng nặng tay hạ thủ với chúng ta, muốn giết chúng ta, đây là bất nhân. Người bất nhân bất nghĩa như vậy lưu lại làm chi, nên giết đi mới tốt. Ta đã tuyên bố, 3 ngày sau sẽ đánh chết Hoàng Thương Hà, nếu không thể giết được hắn từ nay về sau tâm ma khó trừ. Lại nói ta cũng muốn cướp đoạt tài nguyên của Thương Hà vị diện. Ân, Trúc Lão nhẹ gật đầu cũng không phản đối mà chỉ nhíu mày, nói. Như vậy, tiểu oa nhi, lúc này ngươi có mấy thành nắm chắc đối phó Hoàng Thương Hà? Nếu như đơn đấu cùng Hoàng Thương Hà chính diện chém giết chuyện này. Ta chỉ có 3 thành nắm chắc, bất quá, hiện tại có thêm yêu thai, thừa dịp bất ngờ đột nhiên đánh lén vậy nắm chắc đạt 6 thành. Nếu như thần thông hạt giống yêu thai luyện hóa có lực công kích cường đại, như vậy. Ít nhất đạt tới 9 thành nắm chắc, Phong Vân Vô Ngân cười nói. Đúng rồi, Trúc Lão ta tự hồ cảm giác được Thương Hà vị diện này số lượng thượng vị thần rất nhiều. Bất quá tên Hoàng Thương Hà kia cũng là một thượng vị thần nhưng khí chất cùng chiến đấu lực của hắn so với những thượng vị thần khác mạnh hơn rất nhiều. Nói cách khác nếu ở tình huống ta không thả yêu thai ra, một mình cùng Hoàng Thương Hà chém giết thậm chí còn rơi xuống hạ phong. Nhưng, đối mặt với những văn võ bá quan đều là thượng vị thần kia ta lại có tự tin diệt sạch bọn chúng. Góc truyện audio.com, vì cái gì chênh lệch lại lớn như vậy? Ha ha ha, tiểu oa nhi, trên thực tế, chúa tể một cái vị diện bình thường đều đem linh hồn ấn ký của mình tự động ký thác tới nơi kiên cố nhất, đặc thù nhất của vị diện này, đạt được vô thượng chúc phúc. Trúc Lão khẽ mỉm cười, nói. Lão đầu tử ta ví dụ, nếu như đem không gian bích lũy Thương Hà vị diện ví thành một khối bánh ngọt, linh hồn ấn ký thác thành tựu thượng vị thần đến chi cắt cái bánh ngọt này, như vậy Hoàng Thương Hà bởi vì là chúa tể vị diện này, đời đời là chúa tể. Bởi vậy hắn có thể lấy đi một nửa cái bánh ngọt này. Nửa còn lại bố trí cho những võ giả có thần vị khác. Ha ha ha, một mình hắn độc chiếm nửa cái bánh ngọt, ngươi nói xem, tiến độ tu hành của hắn gấp bao nhiêu lần những võ giả khác. Hít hà, Phong Vân Vô Ngân hít sâu một ngụm lãnh khí. Cái này cũng quá khoa trương đi à nha. Quả thực không cách nào so sánh được à ớ, vị trí chúa tể cho dù dùng phương thức kế thừa, đời đời tương truyền đều là cái dạng này, vị diện khác à tình huống đỡ hơn một chút. Bất quá, đại khái trong đó không sai biệt lắm, chúa tể luôn chiếm cứ tài nguyên lớn nhất, ưu thế lớn nhất, như vậy mới có thể củng cố được vị trí của mình. Ngữ khí của Trúc Lão có phần đương nhiên. Hiện tại, Hoàng Thương Hà tu vi cảnh giới đã đạt tới bình cảnh, hắn chính là Thương Hà vị diện đệ nhất nhân. Nếu như hắn đột phá nữa, nhất định phải như tổ tiên của hắn, buông tha vị diện này đi vị diện cao cấp hơn khác thám hiểm, đem linh hồn ấn ký một lần nữa ký thác. Nga, nguyên lai là như vậy. Phong Vân Vô Ngân đã hiểu ra. Nói như vậy, tổ tiên Hoàng Thương Hà cũng không có ở lại Thương Hà vị diện rồi, chỉ là đem phiến cơ nghiệp này để lại cho hắn mà thôi. Đúng vậy, Trúc Lão gật gật đầu. tỷ như phụ thân của Hoàng Thương Hà, lúc trước chấp trưởng Thương Hà vị diện vô số thời đại, tu vi cảnh giới thật sự đạt tới tối đỉnh phong, chỗ cao tịch mịch vĩnh viễn không cách nào tiến thêm, thật sự không cách nào nên mới mang theo linh hồn ấn ký ly khai đi tìm kỳ ngộ, đi vị diện khác lăn lộn. Hoặc là, bọn hắn tại vị diện cao cấp hơn khác lăn lộn gây dựng được danh vọng, phong quang vô hạn, hoặc là vẫn lạc tại vị diện khác rồi. Giống như tên Hoàng Thương Hà kia, vô số thời đại sau khẳng định sẽ không chịu nổi tịch mịch mà đi vào vũ trụ mênh mông mạo hiểm tìm kiếm con đường cho mình. Ai, đây cũng là một loại số mệnh cùng luân hồi à, ngừng một chút, Trúc lão mỉm cười nhìn Phong Vân Vô Ngân, nói. Vô Ngân tiểu oa nhi, so với ngươi, ngươi quả thật là kẻ may mắn. Bởi vì, linh hồn ấn ký của ngươi ký thác vào trí cao vị diện, khởi điểm của ngươi đâu chỉ là đơn thuần là cao hơn Hoàng Thương Hà, ngươi không cần lo lắng tu vi của mình đạt tới bình cảnh, trừ phi ngươi trở thành trí cao thần A, bất quá, ha ha ha, trí cao thần là không thể nào đâu. Cực hạn của một võ giả trung cực tiềm lực nói toạc ra chính là vị diện linh hồn ấn ký ký thác vào mà thôi. Ha ha ha, ta có thể trở thành chủ thần là đã vui mừng không thôi rồi. Phong Vân Vô Ngân cũng nở một nụ cười, ngừng một chút hắn lại nói ra. Trúc lão, ta đánh chết Hoàng Thương Hà xong, Thương Hà vị diện này sẽ xuất hiện cái hậu quả gì? Loại vị diện kế thừa này, chúa tể tử vong như vậy nhi tử chúa tể sẽ cướp đoạt vương vị, đem linh hồn ấn ký ký thác tới nơi kiên cố nhất, phong thủy tốt nhất trong không gian bích lũy, trở thành một tân chúa tể. Trúc lão rất khẳng định, góc chuyện audio.com, như vậy, nhi tử chúa tể toàn bộ chết hết thì sao? Trong mắt Phong Vân Vô Ngân kỳ quang lập lòe, Trúc lão vô thức đáp lại. Nếu toàn bộ nhi tử chúa tể tử vong, toàn bộ trực hệ tử vong thì chính bảng hệ có được cơ hội, ví dụ như con cháu hậu bối của hắn, huynh đệ tỷ muội, vân vân và vân vân. Thần sắc Phong Vân Vô Ngân chợt lóe lên vẻ hưng phấn. Nếu đem toàn bộ trực hệ, bảng hệ tất cả nhân sĩ tương quan toàn bộ tử vong, như vậy. Tiểu oa nhị ý ngươi là, Trúc lão biến sắc mơ hồ đã đoán ra ý đồ của Phong Vân Vô Ngân, lão lẩm bẩm nói. Quả nhiên là tác phong của kẻ kiêu hùng a, khi tất cả nhân sĩ tương quan toàn bộ chết hết, như vậy tất cả võ giả của vị diện này đều có tư cách cạnh tranh vị trí chúa tể. Chuyện này dễ dàng tạo ra một hồi gió tanh mưa máu a, sắc mặt Trúc lão có chút kích thích. Nhớ ngày đó, lão đầu tử ta cũng từng gặp qua loại chuyện này. Một cái chúa tể vị diện vẫn lạc trực hệ thế hệ con cháu của hắn tàn sát lẫn nhau, ngày bình thường xưng huynh gọi đệ cốt nhục tương kính như tân toàn bộ đều trở thành chướng ngại trên con đường bò lên vương tọa, hết thảy phải diệt trừ, giết hết. Càng về sau cơ hồ vô số võ giả vị diện này đều gia nhập vào trong tràng giết chóc, cái gì nhân tình, hảo hữu, tình yêu, hết thảy hóa thành mây khói, còn lại chính là huyết tinh, giết chóc. Một tháng sau, thần giai vị diện này toàn bộ tử vong, văn minh toàn bộ vị diện thụt lùi mấy trăm vạn năm, cuối cùng bị vị diện khác chiếm đoạt mất. Một chúa tể tử vong là chuyện phi thường đáng sợ, sẽ gây ra hậu quả vô cùng thảm trọng. Trúc lão trong lòng vẫn còn sợ hãi, nói, ha ha ha, thật tốt quá. Phong Vân Vô Ngân đột nhiên cười lên ha ha. Rất tốt, nói như vậy, sau khi ta đem Hoàng Thương Hà giết đi liền phân phó Liên Y Tử Viêm, Tử Yên Tử đi ký thác linh hồn ấn ký tới nơi sâu nhất trong không gian bích lũy của Thương Hà vị diện, trở thành tân chúa tể của Thương Hà vị diện. Như vậy cũng có thể, Trúc lão suy nghĩ một chút cũng gật gật đầu, lão cảm thấy không nên làm như vậy là quá mức tàn nhẫn. Trong vũ trụ này, vốn là cường tồn nhục vong, vật đua trời lửa. Ngày thứ 30, oanh, thần vị lệnh bài trên đầu ngũ trảo kim long đột nhiên bộc phát ra một vòng thần quang. Cả khối thần vị lệnh bài màu đồng thau đều hừng hực bốc lên, tựa hồ đang thiêu đốt vậy. Khí tức thần thánh bừa bãi lan tràn, ngay sau đó, phốc, thần hỏa dập tắt trên khối thần vị lệnh bài kia, một cái ấn ký tử sắc từ từ bốc lên. Từ cấp đại thần thông, Trúc lão kinh hô, thần thông nhất đạo chia làm xích cam, lục thanh, lam tử tổng cộng 7 cấp bậc, trong đó từ cấp thần thông là tối cao cấp thần thông, có cái oai diệt thế. Hơn nữa từ cấp thần thông lại được xưng là thần thông cấp sử thi thuộc loại thần thông trong truyền thuyết. Điều này, đều là Trúc lão nói cho Phong Vân Vô Ngân biết. Bất quá, đây cũng chỉ là thế giới quan cực hạn của Trúc lão. Trúc lão bất quá chỉ mới tới thượng vị thần, như vậy tại một vị diện trung đẳng Trúc lão vốn không có gặp qua ai có được từ cấp thần thông, gần nhất chính là nghe nói trong truyền thuyết. Đương nhiên, một ít người có thể ký thác chủ thần linh hồn ấn ký tới vị diện cao cấp mà nói cũng không phải là không có được từ cấp thần thông, chẳng qua là Trúc lão chưa thấy qua mà thôi. Đồng dạng, ở trí cao vị diện có lẽ từ cấp thần thông thật sự chính là như rau cải ven đường rồi. Góc chuyện audio.com. Bởi vì huyết vô thường đã có nói qua, mầm mống thần thông kia chính là do huyết vô thường tùy tiện nhặt được. Ông trời ơi, tùy tiện liền nhặt được một quả mầm mống từ cấp thần thông. cho dù có thể nhặt được như vậy ở trí cao vị diện có thể nghĩ từ cấp thần thông thật sự là không tính là cái gì. Hơn nữa, nghe khẩu khí của Huyết Vô Thường, nếu không phải bởi vì năng lực thừa nhận của yêu thai quá yếu thì hắn có thể ban cho mầm móng thần thông cao cấp rất đáng sợ. Trí cao vị diện quả nhiên như bức, ở vị diện cấp thấp không có xuất hiện qua mầm móng từ cấp thần thông, ở trí cao vị diện liền giống như hòn đá bình thường. Nhặt đâu cũng có, Phong Vân Vô Ngân cùng Trúc Lão đều hoàn toàn chịu phục. Từ cấp thần thông, mẹ nó, dĩ nhiên là từ cấp thần thông A, lão đầu từ ta đời này đây là lần thứ nhất chứng kiến từ cấp thần thông A, Trúc Lão thấp giọng gầm lên. Thần bí quang hoa từ sắc chuyển động phóng ra khí tức hủy thiên diệt địa đáng sợ, làm cho đám người Trúc Lão, Khinh Vân, Liên Y đều cảm thấy chấn động toàn thân băng hàn. Mà ấn ký từ sắc trên lệnh bài thanh đồng kia lại hiện ra khí tức cùng hình dạng hắc động, loáng thoáng có hình dáng như vòng xoáy thâm thúy vô cùng, tựa hồ là muốn thôn phệ hết thảy. Ân, lúc này, Phong Vân Vô Ngân cảm giác được yêu thai truyền lại tin tức môn thần thông này, truyền vào trong não bộ của hắn. Thôn phệ thần thông này tên là thôn phệ. Phong Vân Vô Ngân thì thào lẩm bẩm, thần thông này một khi kích phát thôn phệ vạn vật, thậm chí có thể thôn phệ cả một vị diện, thôn phệ tinh cầu. Hết thảy vậy chất bị thôn phệ tiến vào trong hắc động, hết thảy đều bị luyện hóa, trở thành chất dinh dưỡng cho thần thông, thúc đẩy thần thông tăng trưởng. Lúc này, thành thông mới thành, chỉ có thể thôn phệ được một tòa đại thành trì, hoặc là một cái sơn mạch, một mảnh đại dương. Lợi hại a, quá lợi hại, quả thực biến thái, Phong Vân Vô Ngân hoàn toàn bái phục, từ cấp thần thông này thật sự không phải nói đùa, một ngụm nuốt vào, một khỏa tinh cầu cũng biến mất. Chuyện này quả thực làm người ta giận sôi. Thần thông thôn phệ này, tu hành tới mức tận cùng thậm chí trực tiếp thôn phệ một mảnh tinh không? Phong Vân Vô Ngân hưng phấn kích động run run lên. Tiểu Hoa Nhi, chuyện này, đây là một thần thông có khả năng tiến cấp. Bất khả tư nghị a, Trúc Lão thiếu chút nữa là kích động tới ngất đi. Thần thông có khả năng tiến cấp, Phong Vân Vô Ngân giống như hiểu được một ít. Đúng, giống như bản mạng thần thông kiếm khí của ngươi, bổn mạng lực lượng thần thông quyền thuật giống nhau, đều có thể dần dần tu hành tăng lên phẩm chất cùng uy lực. Bản mạng thần thông kiếm khí cùng bản mạng lực lượng thần thông quyền thuật thoạt nhìn chính là thanh cấp thần thông, bất quá theo kiếm khí cùng lực lượng tăng lên cũng sẽ biến thành lam cấp từ cấp thần thông. Mà môn thần thông thôn phệ này cũng sẽ lột xác a, đáng sợ a, thôn phệ tinh cầu, thôn phệ ngân hà, thôn phệ tinh không. Giọng nói của Trúc Lão hết sức run run. Hảo, thật tốt quá, có môn thần thông này ta có 10 thành tiêu diệt được Hoàng Thương Hà, dẹp yên Thương Hà vị diện. Phong Vân Vô Ngân bừa bãi thét dài, vui sướng không thôi. Ngừng một chút, Phong Vân Vô Ngân khẽ phân phó với mọi người. Mọi người nghe đây, ta hiện tại trực tiếp rời khỏi thần tượng kết giới, đi càn quét Thương Hà vị diện. Góc truyện audio.com, khi ta đem Hoàng Thương Hà đánh chết, sẽ đem Liên Y, Tử Viêm, Tử Yên ba người các nàng thả ra, đến lúc đó các nàng trực tiếp đem linh hồn ấn ký ký thác tới Thương Hà vị diện này, tới chỗ sâu nhất trong không gian bích lũy. Cho một trong ba người các nàng đều có cơ hội trở thành tân chúa tể Thương Hà vị diện. A, Liên Y, Tử Viêm, Tử Yên đồng thanh kinh hô. Hoàn toàn không thể tin tưởng hết thảy. Các nàng vốn là sinh vật của vị diện cấp thấp, ngay cả thần vị đều không có đạt được, mà hiện tại lại có cơ hội trở thành chúa tể một cái siêu cấp vị diện. Chuyện này thực giống mơ ngày a, nhân sinh gặp gỡ ai nói rõ ràng được đây. Một khi trở thành chúa tể Thương Hà vị diện, độc chiếm 5 thành tài nguyên, tu hành mau chóng, khủng bố. Phong Vân Vô Ngân mỉm cười, nói. Các nàng hào hào chuẩn bị một phen đi a, đúng vậy, Vô Ngân. Tử Y, Tử Viêm, Tử Yên ba người đồng thanh nhu thuận đáp ứng. Trên thực tế cũng không cần quá nhiều chuẩn bị, các nàng sớm đã là cao giai thần, tùy thời có thể đem linh hồn ký thác ra ngoài, thành tựu thần vị. 30 ngày trong thần tượng kết giới, trong thế giới bên ngoài chỉ mới trải qua 3 ngày. Lúc này, không khí toàn bộ Hoàng Cung Thương Hà vị diện thoáng có chút khẩn trương. Phía trên cung điện, Hoàng Thương Hà sắc mặt xanh mét ngồi nghiêm chỉnh, một tay chống má trầm tư, ánh mắt trầm ngưng, thi thoảng phát ra một ít khí tức nanh ác. Hoàng hậu của hắn, phi tử cùng với mười mấy nhi tử, mười mấy nữ nhi đều bồi ở một bên. Trong đại điện còn có văn võ bá quan, tất cả đều là thượng vị thần cảnh giới, đội hình cực kỳ khoa trương. Hừ, 3 ngày, bổn tọa muốn nhìn tiểu tử kia hôm nay đến cùng có dám tới đối chiến với ta hay là tiếp tục làm rùa đen rút đầu, tiếp tục trốn trong không gian thần khí. Hoàng Thương Hà hùng hổ nói, phụ thân đại nhân, ngài thần thông cái thế, là chủ nhân một mảnh thiên không này, là chúa tể vị diện này, thống soái ngàn triệu sinh linh, hi hi. Tên kia thập phần bé nhỏ, so với cho bụi cũng không khác, làm sao dám đi ra cùng phụ thân chiến một trận. Chỉ sợ là nói khoác, chém gió, mà thôi, một nhi tử của Hoàng Thương Hà thập phần anh tuấn, cảnh giới trung vị thần hi hi nói ra, tựa hồ không coi lời Phong Vân Vô Ngân tuyên bố vào đâu. Ân, Thương Hà, đừng đem sự tình biến thành nghiêm trọng như vậy, đám gà sành chó sứ này không đáng để chúng ta khẩn trương như thế. Một nữ tử thượng vị thần đẹp đẽ quý phái, chính là chính thê của Hoàng Thương Hà, trên mặt hiện ra vẻ hèn mọn cùng khinh thường nói. Nói tóm lại, thê thiếp cùng thân nhân của Hoàng Thương Hà đều ôm một loại thái độ chẳng hề để ý, không cần nói tới thê thiếp cùng nhân thân của Hoàng Thương Hà, ngay cả văn võ bá quan ở đây cũng đều khinh thường. Tiểu tử kia tuy rằng khí chất không tầm thường, bất quá tu vi cảnh giới không cao, sức chiến đấu lại có hạn, hắn làm sao có thể làm ra hoa dạng gì chứ? Mọi người trong lòng đều nghĩ như thế, chỉ có vị thừa tướng kia trong lòng lại có chút ẩn ưu. Chúa tể đại nhân, người nọ hẳn là từ vị diện cao cấp hơn hàng lâm xuống không thể nghi ngờ. Hơn nữa, không gian thần khí của hắn ít nhất cũng là cấp bậc chủ thần, bởi vì chúng ta tra suốt đêm đều không phát hiện ra chỗ bọn họ ẩn thân. Như vậy rất tốt, Hoàng Thương Hà cười rộ lên, không gian thần khí như thế nếu lọt vào tay bổn tọa quả thực như hổ thêm cánh. Gocchuyenaudio.com, bổn tọa cũng có thể làm theo hành động của phụ thân ngày đó, đi tới vị diện cao cấp của người tiến hành tu hành đột phá cảnh giới. Hơn nữa tên tiểu tử kia nếu là từ chí cao vị diện hàng lâm xuống đây, bổn tọa liền bắt giữ hắn, tươi sống luyện hóa, đưa thân thể huyết mạch cùng linh hồn luyện hóa thành đan dược bổ dưỡng, làm lớn mạnh cảnh giới tự thân bổn tọa, ha ha ha ha. Thật tốt quá, vừa nghe ra ý vị Hoàng Thương Hà phải rời khỏi Thương Hà vị diện, đi tới một vị diện khác mạo hiểm, mấy đứa nhi tử của Hoàng Thương Hà hai mắt đều lóe lên tinh quang, tâm tư nhộn nhạo. Đúng lúc này, oanh, không gian trong Hoàng Cung chấn động, một đạo khí thế siêu việt ầm ầm tuôn ra, thần quang bắn phá khắp nơi. Ha ha ha, người đang ngồi hôm nay, toàn bộ đều phải chết, một phen thanh âm cực kỳ ngạo mạn, cực kỳ kiêu ngạo trực tiếp vang lên. Khách chương.